Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 735, dưới đèn đường tiểu cô nương. Để cho Hoa Thanh Phong làm cuối cùng cái kia hoàng tước. Lãnh Huy trợn mắt nói: "Ngươi là nghĩ rời khỏi trường tranh đấu này? Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, lão tử đã đè lên ngươi thuyền giặc, ngươi muốn là bỏ thuyền chạy, lão tử không để yên cho ngươi." Nhìn bề ngoài Hoa Thanh Phong đi thôi, là đại gia ra mặt ngay, có thể trận này vũng nước đục tuyệt không phải giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Không có thập toàn nắm chắc, không ai dám tùy tiện bước chân, sơ ý một chút khả năng chính là vạn kiếp bất phục hạ tràng. Lãnh gia hiện tại đã cột vào Yến Phong trên chiến xa. Biểu hiện hôm nay cũng tuyên bố Lãnh gia lập trường. Nếu như Yến Phong chạy, đây không phải tương đương đem Lãnh gia đặt ở trên lửa mặt nướng sao? Lão đại đều chạy, đi theo phía sau cái mông tiểu lâu la còn có thể có kết quả gì tốt? Ai nói ta muốn thối lui ra khỏi? Không có khả năng. Yến Phong cười lạnh nói. Vậy ngươi là có ý gì? Lãnh Huy hỏi. Hắn ý tứ rất rõ ràng. Mục tiêu của hắn không phải ve, cũng không phải bọ ngựa, mà là hoàng tước. Hắn phải làm là dưới cây cái kia cầm súng thợ săn. Lãnh Nguyệt đầu tiên đoán được Yến Phong ý đồ. Thông minh, Yến Phong vừa cười vừa nói. Hoa Thanh Phong không phải liền là muốn đem ta đẩy lên Phong ra đối lập mặt sao? Vì sao ta liền không thể bắt trước làm theo? Hôm nay ta thành toàn Phong Thái Bình, để cho hắn thanh thế tăng vọt. Người nói từ lấy là thiên hạ đệ nhất Hoa gia sẽ như thế nào? Rất đơn giản. Hoa gia coi như không cùng Phong gia đối đầu, đoán chừng cũng sẽ không quá hữu hảo. Bởi vì Hoa gia ngạo mạn là giấu ở trong xương. Bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép có người cưỡi trên đầu hắn. Phong gia cũng không được. Tống Thiếu Kiệt nói ra ý nghĩ của mình. Lãnh Huy cùng Giang Phong cũng là trợn trắng mắt. Khó trách chỉ có cái này hỗn đản có thể cùng Hoa Thanh Phong đấu. Nguyên lai đều là giống nhau âm hiểm. Không phục đều không được. Trong bụng ý nghĩ xấu không có người ta nhiều a. Một gian cổ điển quán trà. Khách bên trong không nhiều. Nhưng phần lớn là đã có tuổi lão đầu. Không phải nắm chó, chính là dẫn theo chim. Vừa uống trà một bên rơi xuống cờ tướng. Thỉnh thoảng tranh chấp vài câu. Cùng phen này cảnh tượng so sánh. Dựa vào cửa sổ một cái bàn liền lộ ra có chút không hợp nhau. Bởi vì trên mặt bàn đang ngồi là một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nam dáng người cao gầy, mang theo một bộ mắt kiếng gọng vàng, không tính đẹp trai khí, nhưng toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ nho nhã khí tức, đồng dạng có thể khiến nữ người vì đó mê muội. Ngồi đối diện hắn là một thiếu nữ, thanh xuân tịnh lệ, thủy uông uông mắt to lộ ra cơ linh, một thân lửa đỏ cách ăn mặc, tỏa ra nóng bỏng thanh xuân sức sống. Người tuổi trẻ bây giờ truy cầu kích thích, thời thượng. Lớn đều tụ tập ở quán cà phê cùng trong quán bar. Có thể tới quán trà xác thực thực không nhiều. Càng thêm khó được là bên cạnh bàn cũng không có nhân viên tạp vụ, mà là thả một bộ đồ uống trà. Thanh niên thuần thục thanh tẩy đồ uống trà, tẩy trà, pha trà. Quả nhiên là một tay trà ngon nghệ. Ngâm tốt về sau, Phong Thái Bình đem một ly trà đặt ở Cơ Đồng Đồng trước mặt, mỉm cười nói: "Nếm thử thủ nghệ của ta." Cơ Đồng Đồng bưng lên nếm một lần, sau đó nhíu mày nói: "Vị đạo không ra thế nào tích, ta vẫn tương đối uống kiện lực bảo. Uống trà có thể tu thân dưỡng tính, giống loại kia carbon acid đồ uống hay là bớt uống một chút nhì tương đối tốt." Phong Thái Bình nói, Cơ Đồng Đồng con mắt lập tức liền trợn mắt nhìn, nói: "Tu thân dưỡng tính, ngươi là cảm thấy ta không tu dưỡng?" Phong Thái Bình vội vàng khoát tay. Ta cũng không phải ý tứ kia. Chẳng qua là cảm thấy cái kia đối với thân thể không quá tốt mà thôi. Hừ, thân thể ta có được hay không ăn thua gì tới ngươi? Cơ Đồng Đồng giống như đối với Phong Thái Bình vô cùng bài xích. Lạnh rên một tiếng nói. Ngươi kêu ta tới làm gì? Có lời cứ nói. Có dám thì phóng. Cô nãi nãi ta rất bận rộn. Nếu như đổi thành người khác, Cơ Đồng Đồng đoán chừng đã sớm một cái tát mạnh tử quất tới. Lại mấy lần liêu âm thối. dám đánh bổn tiểu thư ý nghĩ xấu. Nha, người chán sống rồi à. Thế nhưng là nàng lại không thể như vậy đối với Phong Thái Bình. Chỉ là bởi vì Phong Thái Bình là nàng phi thường có hạn mấy người bằng hữu một trong. Đối với cái này từ nhỏ đến lớn liền đúng nàng vô cùng chiều theo. Hơn nữa yêu thương vô cùng. Liền cùng đại ca người giống vậy. Nàng thực sự phát không nổi tính tình. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất thì là hiện tại Phong gia thanh thế to lớn. Nàng có thể đối với Cơ Thành không có thành kiến, nhưng lại không thể không đúng Cơ gia suy nghĩ. Coi như tâm lý trăm cái không nguyện ý, cũng không thể làm quá phận. Sở dĩ, cái này làm nàng cảm thấy Yến Phong còn là càng tốt hơn một chút. Chọc giận nàng mất hứng, liền đánh cho hắn một trận. Hơn nữa hắn còn không dám trả thù. Phong Thái Bình nâng chung trà lên, uống một ngụm cười nói. Hôm qua ta gặp được Yến Phong. Cơ Đồng Đồng lỗ tai lập tức liền dựng lên, nói, vậy các ngươi có hay không đánh lên? Đương nhiên không có, chúng ta không riêng không có đánh khung, hơn nữa chung đụng còn vô cùng hữu hảo. Cứ việc ta biết trong lòng của hắn đối với ta một chút đều không hữu hảo. Phong Thái Bình bất đắc, dĩ nói, quá bình ca ca. Cơ Đồng Đồng đột nhiên chạy đến Phong Thái Bình trước mặt, giữ chặt cánh tay của hắn. Làm bộ đáng thương nói ra, nếu không chuyện của chúng ta cứ định như vậy đi. Người cũng biết, ta lớn lên đã không xinh đẹp, cũng không có tu dưỡng. Liền cùng một nha đầu điên giống như, người muốn là đem ta lấy về nhà còn không mất hết các ngươi Phong ra mặt mũi. Lại nói, tính tình của ta rất xấu. Vạn nhất lão đầu nhà ngươi nhi đem ta làm phát bực. Ta tại cơm của hắn bên trong dưới thuốc diệt chuột làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi như vậy không tình nguyện gả cho ta không? Ngươi cảm thấy ta không xứng với ngươi sao? Phong Thái Bình cắt đứt Cơ Đồng Đồng lời nói. Không phải không phải, tuyệt đối không phải, là ta không xứng với ngươi mới đúng. Ngươi có tài như vậy, hơn nữa dáng dấp lại đẹp trai như vậy, cưới hẳn là loại kia siêu cấp đại mỹ nữ mới đúng. Như ta loại này nha đầu điên cùng ngươi cũng không xứng a, Cơ Đồng Đồng giải thích nói. Phong Thái Bình thở dài một tiếng, lắc đầu, cười khổ nói, ngươi đây là tại cho ta phát thẻ người tốt sao? Hì hì, không cần dùng ta cho ngươi phát thẻ người tốt sao? Ngươi vốn chính là một cái người tốt nha, là trên đời này hàng thứ nhất người tốt. Cơ Đồng Đồng cười hì hì nói, nếu để cho Yến Phong đám người nhìn thấy Cơ Đồng Đồng bộ dáng bây giờ, không phải là bị kinh hãi tròng mắt đều rơi trên mặt đất. Cái hội này nũng nịu tiểu nha đầu thực sự là cái kia lòng dạ độc ác tiểu ma nữ sao? Đồng Đồng, ngươi ta đều rất rõ ràng. Chuyện này không phải ngươi ta có thể làm chủ được. Ngươi hiểu chưa? Phong Thái Bình bất đắc dĩ đến. Quả nhiên, Cơ Đồng Đồng nụ cười trên mặt đột nhiên liền biến mất. Nói, nhưng ngươi vô cùng rõ ràng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể miễn cưỡng ta làm một chuyện gì. Ta đương nhiên biết rõ, sở dĩ, ta sẽ không buộc ngươi, chỉ là muốn biết rõ, hắn có tư cách kia nhường ngươi vì hắn làm nhiều như vậy sao? Phong Thái Bình đột nhiên hỏi, hắn có hay không tư cách kia có liên hệ với ngươi sao? Cơ Đồng Đồng cười lạnh nói, đương nhiên là có quan hệ, bởi vì cái này quan hệ đến hắn xứng hay không làm ta Phong Thái Bình đối thủ. Phong Thái Bình nụ cười trên mặt rốt cục biến mất, trong giọng nói lộ ra một tia bá khí, để cho Cơ Đồng Đồng tiếp xuống càn rỡ lời nói mạnh mẽ lại nén trở về. Ha ha, bất quá ngươi yên tâm. Phong Thái Bình đứng dậy, vỗ vỗ Cơ Đồng Đồng bả vai cười nói. Hôm qua hắn giúp ta một chuyện, sở dĩ tương đương ta thiếu một món nợ ân tình của hắn. Ta cũng hội hứa hẹn hội đáp ứng hắn một cái yêu cầu. Cơ Đồng Đồng lập tức vui vẻ, nói, vậy liền quá tốt rồi, liền để hắn yêu cầu ngươi không muốn cưới ta, không liền sự tình gì cũng không có sao. Phong Thái Bình lắc đầu nói, nếu nói như vậy, vậy hắn liền không xứng trở thành đối thủ của ta, càng thêm không xứng với ngươi, ta làm sao sẽ cho phép ngươi gả cho một cái không xứng với ngươi người đâu. Cơ Đồng Đồng khí thẳng vào đầu. Nếu như không phải là bởi vì đánh không lại Phong Thái Bình, đoán chừng đã sớm đánh cho hắn một trận. Hoa Thanh Phong rời đi, hoàn toàn thay đổi Hoa Thanh Vũ tại Hoa Gia cảnh ngộ. Trước đó Hoa Thanh Phong đem tất cả mọi người dẫm ở dưới chân, không biết kiếm bao nhiêu cừu hận, ngay cả Hoa Thanh Vũ cũng bị bọn họ ghi hận. Hiện tại Hoa Thanh Phong không có ở đây, Hoa Thanh Vũ cũng liền đã mất đi duy nhất ô dù, đồng thời cũng biến thành những người kia làm cho hả giận đối tượng. Hận, nhà đầu quê mùa, cũng không biết là không phải Hoa Gia loại. Ta xem có lẽ vậy đi, bằng không thì tại sao lại ở như vậy Hoa Gia? Chúng ta Hoa Gia cũng không phải cái gì người đều có thể đi vào. Bất quá ta nhìn liền xem như Hoa Gia loại, cũng là một cái tiện chủng. Bằng không thì Gia Gia vì sao lại chán ghét như vậy nàng đâu? Những lời này liền như dao cắm ở Hoa Thanh Vũ trong lòng. Tiện chủng, chẳng lẽ mình thật là một cái tiện chủng sao? Bằng không, vì sao ba ba mụ mụ, Gia Gia nãi nãi đều chán ghét như vậy bản thân? Hoa Thanh Vũ rời đi Hoa Gia, bởi vì Hoa Gia đã dung không được nàng. Đi một mình tại trên đường cái, gió đêm thê lương, áo quần đơn bạc Hoa Thanh Vũ ôm chặt hai tay, muốn nhiều đưa cho chính mình một chút nhiệt độ, nhưng trong lòng băng lãnh để cho nàng cảm giác không thấy chút nào ấm áp. Ở trong mắt người khác, nàng là đường đường Hoa Gia tiểu thư, liền như là công chúa đồng dạng tồn tại, nhưng rất nhiều người đều biết, trừ bỏ Hoa Thanh Phong đối với nàng yêu thương, nàng tại Hoa Gia chẳng phải là cái gì. Hiện tại Hoa Thanh Phong cũng đi thôi, nàng không có gì cả, không biết đi được bao lâu, nàng cũng quên đi bản thân có qua bao nhiêu lần quay đầu, nhưng vẫn là không có nhìn thấy Hoa Gia người đuổi theo. Chẳng lẽ Hoa Gia làm thực không ai để ý nàng sao? Ba ba mụ mụ, ta có thể là nữ nhi của các ngươi à? Ô ô ô, ca ca ngươi ở đâu? Nàng rốt cục đi không được rồi. Ngồi xổm dưới ánh đèn đường khóc thút thít. Nàng cảm thấy mình không còn có cái gì nữa. Thậm chí cảm thấy mình sống trên cõi đời này cũng là dư thừa. Hắc hắc, ca ca ở chỗ này. Sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm. Hoa Thanh Vũ vội vàng xoay người, đã nhìn thấy một đám hung thần ác sát ra hỏa nhìn chằm chằm nàng. Lập tức đem nàng dọa đến lui về phía sau co lại. Nói, các ngươi muốn làm gì? Một cái mặt mũi tràn đầy hoành nhục ra hỏa cười hắc hắc nói. Mỹ nữ nhi, ngươi không phải là muốn tìm ca ca sao? Chúng ta nơi này chính là có rất nhiều ca ca. Ha ha ha, Mỹ nữ nhi. Chúng ta những cái này ca ca thế nhưng là cũng là thân mang tuyệt kỹ. Không tin chúng ta tìm một chỗ nhường ngươi thử xem. Những người này con mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm Hoa Thanh Vũ. Cái kia ánh mắt quả thực liền cùng muốn ăn thịt người giống như. Hoa Thanh Vũ nói, các ngươi đi ra, bằng không thì ta liền báo cảnh sát. Một tên mập không nhịn được nói, đại ca, còn cùng với nàng dài dòng cái gì a? Như vậy xinh đẹp là một cái cô nàng thế nhưng là thực sự là cực phẩm a. Tranh thủ thời gian mang đi đi, ta đều có chút chờ không nổi muốn sảng khoái một chút. Hoa Thanh Vũ biến sắc, đứng dậy liền muốn đi, nhưng lập tức liền bị vây lại. Muốn đi, trước hết cùng các ca ca cùng một chỗ đi trước sung sướng a. A, một tên đưa tay nắm Hoa Thanh Vũ. Ai ngờ Hoa Thanh Vũ bay lên một cước liền đá vào bắp đùi của nàng căn bên trên. Lập tức kêu thảm ngã trên mặt đất. Gào to, tiểu tiện nhân, dám đánh lão tử, bắt lại cho ta. Hôm nay lão tử muốn giết chết nàng. Một đám người lập tức hô nhau mà lên. Hoa Thanh Vũ đưa tay không sai. Nhưng đối phương người thật sự là nhiều lắm. Bị nàng đánh ngã mấy cái về sau. Liền bị bắt, hai tay bị lao lao đè lại. Tiểu tiện nhân, dám đánh lão tử, người muốn chết, mới vừa rồi bị đạp một cước ra hỏa kia, đưa tay liền một bạt tai quất hướng Hoa Thanh Vũ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,